Anh thích em nhé. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần cuối cùng, đây là khoảng thời gian người ta trân trọng nhất. Mọi người đang vui vẻ bàn bạc về lễ tri ân cuối năm đối với học sinh cuối cấp. Vì trùng với lễ kỷ niệm của trường nên sẽ tổ chức rất lớn. Mọi người cùng phục vụ văn nghệ. Lớp 12A1 và 11A1 kết hợp một tiết mục vô cùng đặc sắc. Vì bé Nhi biết đàn violin, được mọi người tin tưởng giao cho phần biểu diễn. Trương Khởi sẽ kết hợp diễn cùng cô. Cậu đánh piano, một bản hòa nhạc Amazing Grace vô cùng hoành tráng. Sau đó sẽ đến bài thứ hai, Middle of the Night biến tấu violin, piano kết hợp và tất cả học sinh của hai lớp bắt cặp khiêu vũ trên nền nhạc. Dù sao cũng là năm cuối cấp, phục vụ tiết mục cũng nên có tâm tư một chút. An Lạc rất vui vẻ mà tham gia. Cô cũng muốn khiêu vũ với Ninh Thiếu Phàm. Ngày thứ sáu cuối cùng của thời học sinh. Tất cả chúng ta tốt nghiệp rồi. Ngày mai là lễ tri ân. Buổi chiều sau khi học xong, An Lạc giữ Thiếu Phàm ở lại. Ánh nắng chiều hôm nay cũng thật ấm, thật đẹp. An Lạc lúc nãy còn vui vẻ, giờ đã trầm mặt hơn một chút. Cô nàng tựa đầu lên vai Thiếu Phàm, ngồi trên sân thượng, nhìn trời nhìn mây, chỉ im lặng. Chính ngôi trường này đã tạo nên nhân duyên của hai người. Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn đều nằm gọn trong phạm vi này. An Lạc nhớ lại thật nhiều khoảnh khắc. Cô bật cười. Cô nhìn thấy một dụ An Lạc cố chấp, vứt hết liêm sỉ đi dụ dỗ lớp trưởng Ninh. Ăn vạ để cậu làm bài tập hóa cho cả tuần. Vùi đầu vào học hành thi cử để chiếm lấy cái ghế bên cạnh Thiếu Phàm. Hăm dọa Yến Vân rồi để cậu thấy được mà đòi đổi chỗ. Trải qua bao nhiêu ngày dằn vặt lại chạy đi xin lỗi. Nũng nịu với cậu, cái chạm môi đầu tiên ở bệnh viện, buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ ở khu chợ ẩm thực quen thuộc. Tất thảy ký ức tuổi học trò, yêu đương của hai người như đang được chiếu lại. Thiếu Phàm, hửm, ba tớ hiện đang ở Mỹ. Tớ cũng phải đến đó cùng ông ấy. Thiếu Phàm im lặng, cái ôm ngay eo siết chặt. An Lạc ngước nhìn cậu, nở nụ cười, tớ xin lỗi, vì đã không thể hoàn thành hết điều ước của cậu. Lạc Lạc, đừng, xin cậu đấy. Cô nàng cười, lắc đầu nhẹ, tớ sẽ hối hận mất. Nhưng tớ không muốn mình trở nên ích kỷ, đặc biệt là với cậu. Tớ lại càng không thể. Hôm nay tròn 900 ngày bọn họ ở bên nhau với tư cách là người yêu. Hôm nay, An Lạc lại muốn kết thúc mọi thứ với cậu. Thiếu Phàm trở nên khẩn trương. Cậu đỡ cô đứng dậy. Mặt đối mặt, thiếu niên nắm chặt lấy hai bàn tay cô nàng. Lạc Lạc, chúng ta có thể yêu xa. Tớ có thể đợi cậu. Hoặc tớ sẽ đến đó cùng cậu. An Lạc lại lắc đầu. Cô nàng biết cậu có thể chờ. Nhưng cậu không thể đến đó cùng cô. Nhưng cô phải để cậu chờ đến bao lâu? 1 năm, 10 năm, 20 năm, hay cả đời này? Tình trạng của Dụ Minh Quang vẫn đang rất xấu, rất có khả năng sẽ tệ đến mức chết não, thành người thực vật. Cô sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc ông ấy, dù ông có tỉnh hay không. Chỉ cần còn có thể, cô sẽ không rời đi. Chính cô cũng không thể trả lời là đến khi nào. Chính vì không có câu trả lời, cô mới không dám để cậu cứ ở đây trông đợi cô như vậy. Dụ Minh Quang chính là ba của cô, là người thân ruột thịt của cô, dù sự thật có là gì đi chăng nữa. Ông ấy một mình nuôi dạy cô khôn lớn. Giờ ông đang một mình chật vật. Cô không thể bỏ ông đi. Giữa chữ hiếu và chữ tình như thế, dù cô có yêu Thiếu Phàm đến đâu đi nữa, cô vẫn phải nói lời xin lỗi đến cậu. Lạc Lạc, cậu nghe mình nói có được không? Mình đợi được. Cậu tin mình. Bao lâu mình cũng đợi được. Chỉ cần cậu đừng bỏ mình như thế. Mắt cô cay xè, không cầm được, cô lại khóc rồi. Xin lỗi, vì đã nói như thế. Ninh Thiếu Phàm ôm cô nàng thật chặt. Quá khó để tưởng tượng cậu sẽ sống yên ổn nếu An Lạc bỏ cậu mà đi, cắt đứt mọi quan hệ. Cậu đợi được, với dụ An Lạc, cậu tình nguyện đợi cô nàng cả một đời người. Chỉ cần bọn họ vẫn tiếp tục yêu đương như thế, chỉ cần bọn họ vẫn là của nhau. Giữa hai người, An Lạc là người rung động trước, nhưng cô cảm nhận được cậu yêu cô hơn tất cả tình cảm cô dành cho cậu. She felt first, he felt harder, ra là như vậy. Tiết mục của hai lớp 12 và 11A1 rất được hoan nghênh. Tiếng vỗ tay vang khắp sân trường. An Lạc tươi vui khiêu vũ cùng với Ninh Thiếu Phàm. Cô mặc một chiếc váy đen xòe dài đến đầu gối. Cậu mặc áo vest cùng màu. Giữa một rừng người cũng đang nhảy theo điệu nhạc du dương. Cả hai nhìn vào mắt nhau, nở nụ cười hạnh phúc. Khi ta nhìn vào mắt, ta sẽ thấy, ta có nhau trong lòng. Nhịp cuối cùng, An Lạc âm thầm rơi một giọt nước mắt. Giọt nước mắt hạnh phúc cho cả một hành trình dài. 3 năm ròng rã cô ở đây. An Lạc có những người bạn luôn ở bên cạnh. Luôn lo lắng thật nhiều cho cô. Những buổi cụng ly trà sữa ở cầu tử. Buổi tối cùng nhau đón giao thừa. Đón sinh nhật. Những ngày đi chơi xa cả tuần liền. Những ngày tháng tụng lại ngồi học nhóm cùng nhau. Nhận ra bản thân cũng có những mối quan hệ tốt đẹp. Những kỷ niệm vui vẻ. Những người tri kỷ cô sẽ luôn nghẹn ngào hạnh phúc khi nhớ đến. Cuối buổi lễ, cả lớp đứng ngay ngắn. Chụp chung một tấm kỷ niệm cùng thầy Lưu Văn Khải. Người thầy dẫn dắt bọn họ suốt 3 năm trời. Thầy Lưu biết cô sẽ đi. Cũng rất buồn lòng. Ôm cô nàng trấn an một cái. Lại giống như một người cha già dặn dò cô thật nhiều thứ. Cả thầy Lý, người bạn đối đáp của cô, An Lạc cũng xin được chụp riêng với thầy một tấm. Mọi người cùng nhau chụp thật nhiều ảnh, lại cùng nhau hứa hẹn những ngày tụ họp. Cảnh tượng vô cùng rung động. Hôm nay cô có thầy cô, có bạn bè đã cùng cô đồng hành tại ngôi trường này suốt 3 năm học hành. Cùng mọi người khiêu vũ, chụp ảnh, trò chuyện, dặn dò nhau, chúc mừng cho nhau. An Lạc cô cũng đủ mãn nguyện rồi. Nơi này mãi là đoạn ký ức đẹp nhất. Cách chương.